ra vào đêm xuân nghiêm tuyết giới. Chương 76, giường đôi, phần 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Truy giã giật phăng bộ tóc giả của ông chú đóng vai búp bê, khiến ông ta vội vàng ôm đầu chạy biến vào bên trong. Không biết có phải do ông ấy đã kịp báo tin cho đồng bọn hay không, mà suốt quãng đường còn lại, lũ ma quỷ trong nhà ma đều không dám đến quá gần Truy Giã. Ô Mạn cũng nhân cơ hội này hưởng ké hào quang của cậu, hiên ngang bước ra khỏi nhà ma một cách đầy phong thái. Nhưng bốn người còn lại thì không may mắn như vậy. Đám ma quỷ không dám động vào Truy Giã, nên toàn bộ sự trêu chọc đều dồn hết lên họ. Lúc chui ra khỏi nhà ma, ngay cả Kỳ Tư Giai, người trước đó còn tỏ ra ngạo nghễ như thể chị đây bá nhất vũ trụ, cũng tái mét mặt mày. Tần Phàm Lệ thở dài bất lực, mở tờ nhiệm vụ tiếp theo ra rồi vui mừng thở phào. Tốt quá rồi, tôi còn tưởng tiếp theo sẽ là tàu cướp biển hay gì đó. May mà chỉ là trò B, A, N, S, U, N, G thôi. Truy Giã lập tức nhíu mày, kéo Ô Mạn sang một bên, khẽ giọng hỏi, cái này, em có ổn không? Ô Mạn khẽ lắc đầu, đừng lo, cái này chắc không sao đâu. Cô mỉm cười, dù gì cũng không phải S, U, N, G thật, chỉ là S, U, N, G hơi thôi. Trong ký ức của em, nó đã bị một đoạn hồi ức ấm áp và tự do lấn át rồi. Tần Phàm Lệ tiếp tục đọc nội dung nhiệm vụ. Các khách mời sẽ chia thành 3 nhóm để thi đấu. Nhóm có thành tích tệ nhất sẽ bị phạt ngồi lên đồng hồ lắc lư. Nhóm nhì sẽ phải ngồi tàu cướp biển. Nhóm chiến thắng thì có thể thảnh thơi ngồi vòng đu quay. Từ trên cao ngắm nhìn hai nhóm còn lại gào thét, giản quần mặt đen như đờ, ý, tê nồi. Có phải lại chia nam nữ riêng không đấy? Tần Phàm Lệ cười thản nhiên. Cố lên, Tiểu Quần, tôi rất yêu cậu, nhưng tôi cũng biết mảng này cậu là đồ bỏ đi, nên đừng trách tôi đã bỏ rơi cậu nhé. Cô lon ton chạy ngay đến bên Truy Giã. Tôi thấy cậu chắc chắn B, A, N, S, U, N, G giỏi lắm. Truy Giã lắc đầu, xoa mũi nói, tôi không có năng khiếu với trò B, A, N, S, U, N, G đâu. Hồi nhỏ, ở chợ đêm quê tôi có một quầy S, U, N, G hơi. Tôi từng chơi vài lần, nhưng chưa lần nào B, A, N trúng cả. Nghĩ đến câu nói ban nãy của Ô Mạn, cậu không nhịn được mà khoe nhẹ. Cho đến khi tôi gặp một người, cô ấy quả quyết rằng sẽ giúp tôi giành được giải thưởng lớn. Thế cậu có lấy được không? Truy Giã cười đầy hàm ý, lấy được chứ. Và đó là phần thưởng tuyệt vời nhất mà tôi từng nhận trong đời. Cậu nói quá rồi đấy. Kỹ năng C, H, E, M gió của cậu còn cao hơn cả tôi. Danh hiệu miệng lưỡi dẻo kẹo nhường cho cậu luôn đấy. Truy Giã nghiêm túc lắc đầu. Thật mà, tôi không hề nói đùa. Cậu đặt tay lên ngực, nhẹ giọng nói, phần thưởng này tuyệt đến mức, ngay cả khi tôi rời khỏi thế gian, nó vẫn sẽ là thứ duy nhất được khắc lên bia mộ của tôi. Nói xong, cậu giả vờ lơ đãng quay đầu, ánh mắt dịu dàng lướt qua góc phòng nơi Ô Mạn đang đứng. Cô đang bận gửi tin nhắn thoại, hoàn toàn không để ý đến cuộc trò chuyện bên này. Chỉ một ánh nhìn thoáng qua cũng đủ khiến khóe môi cậu cong lên, lộ ra nụ cười dịu dàng đầy yêu thương. Tần Phàm Lệ bĩu môi, lầu gầu, tượng vàng can chắc khóc C, H, E, T mất. Sau khi xử lý xong công việc đột xuất của studio, Ô Mạn quay lại thì thấy bốn người còn lại đã chia nhóm xong xuôi. Tần Phàm Lệ không tin lời Truy Giã nói nên kiên quyết đòi chung đội với cậu. Ông Thiệu Viễn không biết có phải do bị Ô Mạn từ chối quá nhiều lần hay không, lần này cũng không đến mời cô nữa, mà quay sang rủ Kỳ Tư Giai. Người còn lại chính là Giản Quần, tay S, ú, n, g, bét bàng, đầy mong chờ nhìn Ô Mạn. Chị Mạn, kỹ thuật của chị thế nào? Ô Mạn xoay cổ, vặn eo, đắc ý nói, chuyện nhỏ, mười mấy năm trước tôi đã tiếp xúc với món này rồi. Truy Giã vô tình nghe thấy câu nói của cô, không nhịn được mà nhíu mũi lại vì độ đáng yêu. Chu Yêu Yêu Mạn vừa dứt lời liền lập tức quay sang Truy Giã, bắt chọn ánh nhìn mang ý cười của cậu. Cô nhất định phải rửa sạch nỗi nhục năm xưa. Cả nhóm di chuyển đến khu vực B, A, N súng. Lúc đi ngang qua ngã rẽ, Ô Mạn đặc biệt dừng lại nhìn bảng chỉ dẫn trên bản đồ. Sau đó, cô tự tin chỉ tay, chúng ta phải đi hướng này. Nhóm quay phim đã đi khảo sát trước, vừa thấy Ô Mạn chỉ về một hướng hoàn toàn ngược lại liền toát mồ hôi lạnh. Yếu ớt giơ tay lên, Ô Mạn lão sư, hình như hướng cô chỉ không đúng lắm. Ô Mạn cười vô cùng hiền hòa, nheo mắt tìm người vừa lên tiếng, ý anh là tôi bị mù đường sao? Không, có lẽ là tôi nhớ nhầm. Anh ta lặng lẽ rút lui, nhỏ giọng than thở với đồng nghiệp bên cạnh. Hừ, cứ làm như mình ghê gớm lắm ấy. Lúc này, Kỳ Tư Giai nhìn bản đồ, thẳng thừng nói, cô đúng là mù đường. Anh ấy nói không sai, hướng đi bị ngược rồi. Ông Thiệu Viễn cũng liếc qua bản đồ, ngập ngừng nói, đúng là ngược thật, nhưng vẫn có thể đến quầy B, A, N súng. Chỉ là phải đi vòng một đoạn khá xa thôi. Mạn Mạn, hay đừng đi đường đó nữa. Trong lúc mọi người tranh luận, Truy Giã lại không có mặt. Khi cậu từ nhà vệ sinh quay lại, đã thấy cảnh Ô Mạn một mình đối đầu với cả nhóm. Chuyện gì vậy? Tần Phàm Lệ lè lưỡi. Chị Mạn cứ khăng khăng nói con đường đó là đúng, nhưng xem bản đồ thì rõ ràng phải đi vòng lớn. Không biết chị ấy có bị mất phương hướng không? Chẳng phân biệt được Đông Tây Nam Bắc. Đây vốn không phải phong cách của cô ấy. Truy Giã nhìn bản đồ, chợt hiểu ra ngay lập tức. Trên con đường mà họ đang đi, phía trước có một vòng quay ngựa gỗ. Truy Giã không nói nên lời, suy nghĩ bỗng như một người thợ mỏ lão luyện, đào được một câu nói vàng óng trong ký ức. Dù cô ấy có phai màu, có úa tàn, tôi cũng không quan tâm. Chỉ cần nhìn cô ấy một lần, vạn phần dịu dàng liền dâng trào trong lòng. Cảm xúc của cậu đối với cô chính là như vậy. Vì cậu hiểu rất rõ, chị của cậu có một hạt giống khiến người ta không thể rút chân ra được. Lúc nào cũng có thể vươn lên thành một cây đại thụ xanh vào những khoảnh khắc bất ngờ nhất. Ô Mạn quay lưng về phía cậu, cứng cổ tiếp tục cố chấp. Là các người nhìn nhầm rồi. Dù sao tôi cũng quyết định đi đường này. Mọi người cứ đi trước đi. Tôi đợi Truy Giã. Hóa ra đây mới là mục đích của cô. Cố tình gây bất đồng để có thể ở lại chờ Truy Giá. Sau đó ung dung dẫn cậu đi con đường khác. Chỉ là cậu về nhanh hơn dự đoán. Nhóm người này cũng khó đối phó hơn tưởng tượng. Nên cậu đã kịp thấy tất cả những gì cô âm thầm sắp đặt vì mình. Kỳ Tư Giai bĩu môi. Cậu ấy về rồi đấy. Thử hỏi xem cậu ấy có muốn đi cùng một người mù đường như cô không? Ô Mạn ngạc nhiên quay đầu, chạm ngay vào ánh mắt của Truy Giã, cái nhìn không chút che giấu, chăm chú dõi theo cô. Cô lập tức cảm thấy như bị nhìn thấu tất cả, có chút xấu hổ. Tất nhiên là tôi đi cùng cô ấy. Truy Giã không chút do dự nói, nếu tôi không đi theo chị của tôi, thì tôi còn đi với ai nữa? Kỳ Tư Giai lập tức á khẩu. Cuối cùng, cả nhóm bị Ô Mạn chia thành hai đội. Cô và Truy Giã đi con đường. Đúng, theo ý cô, bốn người còn lại tiếp tục theo lộ trình ban đầu. Đạo diễn chương trình rất hài lòng với kết quả này. Lẩm bẩm, Ô Mạn lão sư này cũng có chiêu đấy. Biết tạo mâu thuẫn để tăng hiệu ứng chương trình. Được đấy, rất biết điều. Vừa khen xong, đã nghe thấy tiếng hoảng loạn trong bộ đàm từ nhóm quay phim đang theo sát Ô Mạn và Truy Giã. Họ biến mất rồi. Cái gì? Ý anh là sao? Truy Giá kéo Ô Mạn đột nhiên chạy vụt đi. chạy nhanh đến mức chúng tôi hoàn toàn không thể đuổi kịp. Lúc này, Ô Mạn cũng vô cùng ngỡ ngàng, ngón tay bị truy dã siết chặt, cô bỗng dưng bị kéo theo lao về phía trước, làn gió mùa hè không quá oi bức lướt qua má, hai người họ như hai chiếc xe điện đụng mất kiểm soát. Va vào nhau tóe ra những tia lửa bùm bụp, thiêu đốt cả công viên giải trí tràn ngập dòng điện sao động. Sau khi bỏ lại đội quay phim phía sau, truy dã mới thoải mái dừng bước, còn Ô Mạn thì thở dốc liên hồi. Đột nhiên, chạy cái gì vậy chứ? Cậu thản nhiên đáp, muốn khiến buổi hẹn hò này trông thật hơn một chút. Trong công viên giải trí bình thường này, có thể tay trong tay mà không lo bị phát hiện, dù có bị người qua đường chụp lại, cũng có thể lấy cớ là đang quay chương trình mà che giấu. Thật thì thật rồi, nhưng ngay cả đội quay phim cũng bỏ lại thì có hơi quá đáng không? Ô Mạn bị cậu nói đến ngứa ngáy trong lòng, nhưng vẫn cố giữ chút lý trí. Anh không thấy chúng ta bây giờ hơi lộ liễu quá à? Tất nhiên là anh đã nghĩ sẵn cái cớ rồi, sẽ không để em khó xử đâu. Cậu siết chặt lòng bàn tay đẫm mồ hôi của cô, nhẹ giọng nói, chúng ta cứ bảo là đang đi thì chợt nhận ra mình đi nhầm đường, nên phải vòng một đoạn thật xa. Vì sợ họ đợi quá lâu, nên chúng ta mới chạy tới. Đúng là học hư rồi. Chị, anh biết vì sao em chọn con đường này. Cậu thu lại vẻ bông đùa, ánh mắt trở nên nghiêm túc. Anh thực sự rất vui, nhưng lần sau đừng để bản thân trở thành tâm điểm công kích nữa. Ô Mạn khẽ sững người. Nhưng thứ đó đúng là điểm yếu của anh. Truy Dã mím môi, nở một nụ cười cay đắng. Nhưng em, đối với anh, em còn là điểm yếu mềm hơn cả nó nữa. Ô Mạn siết chặt lòng bàn tay. Từ xa vọng lại tiếng hét thất thanh của những người chơi. Tháp rơi tự do, như thể đang hét thay cô vậy. Nhưng lời cô thốt ra lại yếu ớt như tiếng muỗi kêu. Giống hệt một cô bé con. Biết rồi, bọn họ không dám nán lại con đường này quá lâu. Chỉ nhanh chóng chạy đến quầy B, á, N súng. Vừa đến nơi, nhìn hai người ướt đẫm mồ hôi, Kỷ Tư Giai không nhịn được mà châm chọc. Một người mù quáng tin tưởng, một người mù quáng chạy theo. Giản Quân đã phần nào đánh hơi được mùi gian tình. Hùa theo, tình yêu chẳng phải cũng thế sao? Lời vừa dứt, cả nhóm đồng loạt quay sang nhìn anh ta. Giản Quân gãi đầu, sao thế, dù không có vần đôi nhưng nghe cũng hợp lý mà. Ô Mạn vỗ vai anh ta, dịu dàng nói, một lát nữa muốn thắng thì đừng nói linh tinh. Giản Quân lập tức ra hiệu khóa miệng. Truy Dã chuẩn bị sang chỗ Tần Phàm Lệ, nhưng trước khi đi, cậu ghé sát tai Ô Mạn thì thầm, không mong chị giành hạng nhất, chỉ cần đừng bê, á, n bóng bay lên trời là được. Suýt chút nữa thì Ô Mạn tức đến méo mũi, cô lập tức xắn tay áo, nâng S, U, N, G hơi lên, tư thế chuẩn xác đến mức Giản Quân đứng bên cạnh cảm động rơi nước mắt. Trong đầu cậu ta đã bắt đầu tưởng tượng cảnh mình ngồi trên vòng đu quay, tay cầm ly rượu vang, chân bắt chéo đầy quý phái, thản nhiên ngắm nhìn hai nhóm còn lại bị lắc đến mức mặt đơ cứng. Chị Mạn, chị đúng là cao thủ ẩn mình. Cậu ta nịnh nọt giơ ngón cái lên, khiến Truy Dã ở quầy bên cạnh không nhịn được mà liếc sang một cái với ánh mắt đầy thương hại. Giản Quân hết cằm đắc ý, quay sang nói với Ô Mạn. Thấy chưa, Truy Dã còn ghen tị với tôi đấy. Nhưng Ô Mạn chẳng buồn đáp lại, chỉ tập trung nheo mắt, nhắm thẳng vào mục tiêu. Đây mới là phong thái của cao thủ thực thụ. Suy nghĩ này kéo dài cho đến khi viên đạn nhỏ bay ra khỏi nòng súng. Bóng đâu rồi? Giản Quân nhìn chằm chằm vào bãi cát phía trước, nơi lẽ ra bóng bay phải rơi xuống. Mà ngơ ngác, Ô Mạn lau mồ hôi. Chỉ lên trời, hình như nó bay lên rồi. Bên quầy kế bên vang lên tiếng cười khẽ. Truy Dã chống khuỷu tay lên bàn, cánh tay đỡ lấy báng súng, cằm tựa vào tay, chăm chú nhìn cô từ đầu đến cuối. Ô Mạn nghiến răng, làm lại, dáng vẻ ấy giống hệt cô của năm xưa. Truy Giá cứ thế nhìn đến sững người, mãi đến khi bị Tần Phàm Lệ gọi mới giật mình tỉnh lại. Hoa, wow, tôi phát huy vượt mức luôn rồi. Cậu có thấy không? Cậu mơ hồ đáp, tôi đang do thám quân tình. Tần Phàm Lệ bán tín bán nghi, cũng ghé mắt nhìn theo, chỉ để thấy Ô Mạn nỗ lực bê, á, n bao cát. Nhưng đổi lại chỉ là một màn xấu hổ. Cô chậc lưỡi, tôi cảm thấy, tổ này căn bản không cần xem lâu như vậy đâu. Nhìn cái là biết hết hy vọng rồi. Nhóm đáng gờm nhất là nhóm bên phải kia. Cô chỉ về phía ông Thiệu Viễn và Kỷ Tư Giai, nhưng vẫn không thể kéo nổi ánh mắt Truy Giá quay về. Một cách vô thức, Tần Phàm Lệ bỗng nhớ đến câu lẩm bẩm của Giản Quân. Tình yêu chẳng phải cũng thế sao? Cuối cùng, Ô Mạn đành bất lực bỏ cuộc, tiện tay vứt khẩu S, U, N, G hơi cho Giản Quân. Xoay người nhìn về phía Truy Giá, lúc này, đến lượt cậu cầm súng. Tư thế của cậu mô phỏng theo cô, nhưng lại mang một phong thái hoàn toàn khác, gọn gàng, dứt khoát, chờ đợi khoảnh khắc thích hợp nhất, rồi lạnh lùng hạ gục mục tiêu một cách chính xác. Cậu bé năm nào còn đứng ngang khuỷu tay cô, phải ngước mắt cầu nguyện trúng thưởng, giờ đây đã trở thành một chàng trai phong độ có thể dễ dàng giành chiến thắng. Bao cát rơi xuống ngay khi trúng đạn, Truy Giá nghiêng đầu, mái tóc khẽ tung bay, phóng về phía Ô Mạn một ánh mắt đầy tự tin, như thể chiến thắng này là điều tất yếu. Kết quả cuối cùng, Truy Giá và Tần Phàm Lệ giành chiến thắng, ôm về một con gấu trúc bông của quầy trò chơi. Truy Giá đưa con gấu trúc cho Tần Phàm Lệ, cô vui vẻ ôm lấy, cười tâu toét, cảm ơn em trai nha. Trời ơi! Lâu lắm rồi tôi mới nhận được một món quà ngây thơ như vậy đấy. Giản Quần u oán nhìn chằm chằm vào con gấu. Quà gì mà quà, rõ ràng đó là bùa hộ mệnh tránh C, H, E, T thì có. Bye bye nhé, Tần Phàm Lệ vung vẩy con gấu trúc, còn cố tình chọc thêm một nhát dao. Ba nhóm tách ra đi theo ba hướng khác nhau. Giản Quần đi bên cạnh Ô Mạn, mặt mày đưa đám, tôi thực sự không chịu nổi mấy trò lắc qua lắc lại đâu. Nhỡ tôi nôn luôn trên tàu lượn thì sao? Ô Mạn hờ hững. Thì, nước đổ 3.000 thước, ngỡ như ngân hà rơi 9 tầng mây, thôi. Nghe cũng hay đấy, vậy là tôi từ mục tin giải trí lên thẳng tin xã hội luôn nhỉ. Anh ta lộ vẻ tuyệt vọng, bước chân càng lúc càng chậm. Như thể đi chậm lại thì có thể tránh được con tàu lượn kinh hoàng kia. Không biết có phải ông trời nghe thấy lời cầu nguyện tha thiết của anh ta hay không? Nhưng bất chợt, một bàn tay vỗ nhẹ lên lưng anh ta. Giản Quần quay đầu, nhìn thấy Truy Giá chạy đến. Hơi thở còn chưa kịp ổn định. Anh Giản Quần, anh đổi sang nhóm tôi đi. Hà, chuyện gì thế? Ngay cả Ô Mạn cũng ngớ người. Cậu lẽ ra phải đi đu quay mà. Truy Giá thản nhiên nói. Anh không phải rất sợ trò đồng hồ lắc lư, sao? Tôi lại thích những trò cảm giác mạnh thế này. Chi bằng đổi chỗ đi. Đạo diễn cũng đồng ý rồi. Dù sao tôi là người thắng cuộc. Tôi có quyền đổi. Cha ơi! Giản Quần nước mắt lưng tròng. Xúc động thốt lên. Cậu chính là người cha tái sinh của tôi. Khóe môi Truy Giá giật giật. Không cần khoa trương vậy đâu. Giản Quần ngay lập tức thay đổi thái độ. Sung sướng lao về phía vòng đu quay. Chờ đến khi anh ta khuất bóng. Truy Giá cuối cùng cũng đưa hai tay ra khỏi lưng. Phối hợp với miệng làm động tác. Tung tung tung tung. Nhìn này, một con heo bông màu hồng. Làm gì đây? Ô Mạn trừng mắt nhìn con heo. Rồi lại nhìn cậu. Tặng chị chứ sao nữa. Lúc nãy ở quầy B, á, N súng. Tôi đã để ý đến nó rồi. Truy Giá lấy điện thoại ra. Chỉ vào hình nền, một bức ảnh cô ngủ gục trên ghế phụ lái. Bị áp chỉnh thêm mũi heo và má hồng. Có giống không? Ô Mạn sốc đến trợn tròn mắt. Chụp lúc nào thế? Hôm ở Tây Bắc, còn chưa nói xong, cậu đã bị Ô Mạn nhào tới bịt miệng. Truy Giá chớp mắt mấy cái, ú ớ phát tín hiệu mình hiểu rồi. Ô Mạn thả tay ra, hạ giọng hỏi, anh có dán kính chống nhìn trộm không? Không, chả trách Giản Quần lại lẩm bẩm câu kia. Chắc chắn là anh ta đã thấy màn hình điện thoại của Truy Giá. Mau đổi hình nền đi, chưa dán kính chống nhìn trộm thì đừng dùng nữa. Ô Mạn lẩm bẩm, còn nữa, cái gì mà giống, tôi béo thế à? Cô véo véo mặt mình, hoàn toàn rơi vào vòng luẩn quẩn của suy nghĩ. Cô không hiểu tại sao trong mắt Truy Giá, cậu lại luôn thích lấy những thứ tròn tròn, ngốc nghếch để ví von cô. Mặc dù như vậy cũng chẳng thể lột tả nổi một phần vạn cái sự đáng ghét đáng yêu của cô. Truy Giá bất đắc dĩ nói, được rồi, không giống, chị cũng không béo. Cậu nhẹ nhàng đặt con heo bông lên đỉnh đầu cô. Con gấu trúc đó là tôi tặng cho chị Phàm Lệ, với tư cách đồng đội. Còn con heo này là tặng chị, với tư cách, cậu mấp máy môi, không phát ra tiếng, bạn trai. Hơi thở của Ô Mạn khẽ khựng lại, cô nhẹ nhàng ôm lấy con heo, lén lút siết chặt đôi chân ngắn cũng của nó. Ánh hoàng hôn lúc 5 giờ chiều phủ lên mái tóc ướt mồ hôi của chàng trai. Ánh sáng vàng ấm áp như bơ tan chảy trên bánh mì nướng. Cô đưa tay vào túi áo, định lấy khăn giấy cho cậu lau mồ hôi. Chỉ sờ được một lớp bao nhựa trống rỗng. Cậu chờ một chút, Ô Mạn nói xong liền chạy đến quầy hàng bên cạnh, mua khăn giấy và hai chai soda cam. Cô áp mặt ngoài lạnh buốt của ly thủy tinh vào má Truy Giá. Những giọt nước tan ra hòa lẫn với mồ hôi, trượt dọc theo cằm cậu rồi rơi xuống. Sau đó, cô thong thả rút khăn giấy ra, cẩn thận lau sạch vệt nước ẩm ướt đó. Truy Giá ngoan ngoãn cúi đầu, để mặc Ô Mạn tùy ý lau chùi. Không chút phản kháng, sự thân mật đầy mờ ám giữa hai người khiến anh quay phim đứng bên cạnh suýt nữa bị ngọt đến phát nghẹn, không nhịn được, anh ta lên tiếng nhắc nhở. Lúc này hai người mới giật mình nhận ra, bọn họ vẫn đang quay chương trình, cả hai lập tức lúng túng tách ra. Anh quay phim thoáng ngẩn ngơ, rốt cuộc mình đang quay sâu tạp kỹ, hay là đang ghi hình một bộ phim tài liệu về tình yêu đây? Sau này, khi tập thứ 2 được phát sóng, fan couple của Xuân Dạ couple gần như ngất xỉu ngay trước màn hình. Cái này mà không phải đang yêu nhau à? Nếu đây là quan hệ đồng nghiệp, vậy thì tôi với bạn trai mình chắc là hai người xa lạ rồi. Không thể nào, không thể nào. Nếu không phải bạn gái thì sao lại lấy ảnh chụp lén của người ta làm hình nền chứ? Thế này không hợp lý chút nào. Điều quan trọng là bịt miệng lại như vậy. Cho nên lúc Ô Mạn quay phim ở Tây Bắc, Truy Giá đã lén chạy theo cô ấy sao? Những hình tình cảm khiến fan couple đếm mãi không xuể. Đặc biệt là cảnh cuối cùng, khoảnh khắc cả hai cùng ngồi trên đồng hồ lúc lắc. Nếu có một bảng xếp hạng top 10 khoảnh khắc kinh điển của CP trong năm, thì cảnh này chắc chắn giành vị trí quán quân, dưới nền trời rực hồng như một đóa hoa hồng bừng cháy. Con lắc vút lên không trung, tựa như duyên qua một giấc mơ mềm mại phủ đầy kẹo bông gòn. Trong biển người hét lên vì phấn khích, Ô Mạn và Truy Giá nhỏ bé đến mức chỉ còn là hai chấm đen li ti. Họ tựa vào nhau, giống như một cặp đôi bình thường. Cô khẽ cười nhìn cậu, dùng ngón tay nhẹ nhàng lau đi vệt nước soda cam còn đọng trên khóe môi chàng trai trẻ. Mùa xuân đã qua, sau hoàng hôn, một đêm hè oi bức sắp sửa bắt đầu. Cách chương.